Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chúng thần tự biết, phát sáng sống ở trong kính, biết được Trung Kỳ bên này vấn đề không lớn, Salvatore cùng Trung Kỳ ăn cơm tối xong, cũng rất nhanh rời đi, Alexander đoàn trưởng bên kia đi còn muốn sớm hơn một ít tại biết được Trung Kỳ vô sự. Hắn liền vội vàng rời đi, cho dù hắn là ngân hàng tổng giám đốc, cũng không có nghĩa là hắn đều có thể không cần công tác. Mỗi ngày mò cá, bất quá hắn thân thể rất tốt, chạy tới chạy lui này hai chuyến cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là Salvatore, hắn là thực rất mệt a. Lúc trước vì Trung Kỳ khẩn cấp chế tạo đi vào giấc mộng dùng dược tề, lại ngồi xe ngựa một đường lắc lư chạy đến. Đã tiêu hao hết Salvatore toàn bộ tinh lực, mà hắn hiện tại lại không có cách nào khác trực tiếp ngủ qua đi nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ đã nhanh trời tối, nếu như hắn lại phục dụng nâng cao tinh thần dược tề, khả năng buổi tối liền ngủ không được, vậy cũng liền càng nguy hiểm. Kế tiếp, Salvatore chỉ có thể đi hoa viên đi bộ tản bộ, trơn trượt tinh thần lại về nhà. Hắn đêm nay thậm chí cũng không có dám ăn no, bởi vì nếu như ăn quá no bụng, còn có tinh thần hắn quá mức mỏi mệt, khả năng sau khi ngồi xuống cũng sẽ không cẩn thận chợp mắt. Kia đồng dạng cũng sẽ cầm ảnh tử cho phóng xuất, bất quá sau khi trở về, còn phải cho mình học đồ kiểm tra, phê chữa hắn vài ngày trước an bài tốt tác nghiệp. May mà tiểu hoen hai tính cách tương đối an ổn. Đọc sách học tập làm bút ký thời điểm cũng rất tích cực. Không thể nào dùng Salvatore quan tâm. Trung Kỳ cũng đi gặp qua đứa bé kia. Đích thực là cái hảo hài tử. Salvatore mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, chỉ có thể cho hắn an bài tốt tác nghiệp. Cầm giáo phụ sách cùng Salvatore chính mình năm đó đi học bút ký đều giao cho hắn. Để cho cái đứa bé kia chính mình lời đầu tiên học. Trên đường chậm một chút a. Học trưởng, Trung Kỳ cười đối với hắn vẫy vẫy tay. Salvatore cũng không quay đầu lại khoát tay. Ta còn có thể đi ném đi không thành. Chính là dưới chân có phần lắc lư. Người đừng nói, ta thật sự là có chút lo lắng. Nhưng Trung Kỳ tỉ mỉ vừa nghĩ, dường như cũng không cần rất lo lắng. Ý nào đó, ngói thò học tỉ so với học trưởng sinh hoạt phế vật mạnh hơn nhiều. Học trưởng chỉ cần mê man đi qua. Sử dụng xuất hiện cái thủ đoạn ngoan độc, hành sự quyết đoán ảnh từ tới xuất hiện tiếp quản thân thể này so với phản ứng chậm chạp. Lại luôn là đối với người lòng mang thiện niệm học trưởng ngược lại càng làm cho người yên tâm. Đúng lúc này, Trung Kỳ sau lưng truyền đến to rõ quạ minh thanh. Ự C, người lấy được tân tiêu ký cao giai ảnh hưởng, vô diện quạ minh thanh, như không kịp đi chứ. Sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ ghi chép tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó, bẻ cong, Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa nổi lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Đây đã là hắn trong mấy ngày này lần thứ tư nghe được cái thanh âm này. Biết được Trung Kỳ tạm thời không muốn tiến nhập ác mộng. Vô diện thi nhân liền rất là chi kỷ tại chính mình xuất hiện lúc trước. Để cho bản thể tới gọi hai tiếng. Đổi mới một chút Trung Kỳ trên người ảnh hưởng thời gian duy trì. Chỉ cần tại ảnh hưởng sản sinh tiếng vọng lúc trước lặp lại đạt được, đều có thể đổi mới ảnh hưởng thời gian duy trì. Mà vô diện thi nhân tựa hồ rất thích Trung Kỳ bộ dáng. Phàm là giấy cơ không tại thời điểm, hắn đều lại không biết từ chỗ nào chảy đến. Cùng Trung Kỳ trò chuyện một hồi thiên, giường của hắn ngọn nguồn chảy ra bùn đen. Thuần thục hội tụ thành cái kia trẻ em hình người nhỏ bé. Ước chừng chỉ có 1m45. Trên người vẻn vẹn quấn quanh lấy tơ lụa ma tính tóc dài màu đen. Đeo hắc nha mặt nạ ấu nữ. Nàng phát ra bén nhọn mà vang dội. Làm cho người ta liên tưởng đến chim hót thanh âm. Người thật sự là không phải a. Trung Kỳ, ta đều muốn có muốn hay không vọt vào cứu ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chống đỡ hạ xuống rồi. Người có thể thấy được ta mộng. Vô diện thi nhân đầu tiên là duỗi ra ngón tay. Tại trước môi dựng lên một ngón tay. Làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Sau đó nàng mới cười tủm tỉm nói. Ta thế nhưng là ghi chép cùng thủ mật chi thần. cái gì đều xem tới được. Nhưng vĩnh viễn bảo trì trầm mặc thông minh con quạ. Đương nhiên, nếu như là lời của ngươi ngược lại cũng không phải cái gì cũng không thể nói ở. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự, Trung Kỳ hỏi ngược lại. Nghe vậy, vô diện thi nhân phát ra vang dội tiếng cười. Ngươi nhìn thấy gì bí mật? Trung Kỳ, để ta đoán xem, là Danny Sawyer bên kia sự tình. Đúng vậy, Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn truy vấn, Nicola bên kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc trước giấy cơ nói với ta, Nicola là một có được Nicola toàn bộ ký ức cùng tri thức người nhân tạo. Hơn nữa có thạch phụ đang giám thị hắn. Đối với ngươi về sau lại được biết, Nicola có thật lớn khả năng. Chính là phục sinh Nicola bản thân. Chính là bị sửa đổi ký ức. Quên mất chính mình chính là mình. Chuyện này, Bernardino đề cập với ta bày ra qua, đến cùng có mấy cái Nicola. Vấn đề này, ta đến nay trả lại không rõ ràng lắm. Nghe được Trung Kỳ nghi hoặc, vô diện thi nhân là ngẩng đầu lên tới cười ha hà. Tiếng cười của nàng vô cùng sang sảng, nhưng chẳng biết tại sao, nghe lại luôn là cảm giác có một tia trào phúng hương vị. Không phải là cười ngươi a, Trung Kỳ, nàng vội vàng giải thích nói. Nụ cười trên mặt lại là căn bản giấu giấu không được. Nói như thế nào đây? À, hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể báo cho ngươi rồi. Trung quy kế hoạch cũng đã hoàn thành, mà ngươi ý thức được chuyện này, chúng ta cũng giấu không được. Hiện tại, Trung Kỳ nhạy bén bắt được một cái mấu chốt từ. Vô diện thi nhân gật gật đầu. Đúng vậy, hiện tại, nàng nhẹ vừa cười vừa nói. Kỳ thật chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ nha. Cùng ta, đúng, bởi vì Nicola cũng là tấm gương. Vô diện thi nhân như thế đáp, là ngươi một cái gương. Chúng thần liền từ quang giới mà sinh, tự biết phát sáng sống ở trong kính, rơi vào hư không. Thứ bảy diệu chi quang chưa bao giờ hạ xuống phàm thế. Không có ngang nhau sức nặng tấm gương, hóa vi chứng vỏ. Kiếm, đao, chân chính quang là sẽ không từ quang giới hàng lâm. Trung Kỳ trong đầu lại nổi lên Henry Bát Thế nói này ba vài câu. Henry Bát Thế là một cái cùng Trung Kỳ tương tự mà tương phản người. Hắn với tư cách là cái nào đó nghi thức tấm gương, dùng cho ấp trứng Trung Kỳ quang. Nói như vậy, chỉ có cùng Trung Kỳ tương tự mà tương phản người mới có tư cách trở thành tấm gương. Mà Nicola lại có chỗ nào cùng mình tương tự mà tương phản? Là bởi vì hắn cũng giống như ta, mất đi ký ức. Không đúng, Trung Kỳ đột nhiên nghĩ tới. Năm đó Nicola là một cái bị Calphony xưng là ác ma người. Hắn ở bên trong vương đô bốn phía sát lục. Đối với tử ác không có chút nào tâm lý gánh nặng. Thậm chí dưỡng dục ra nhiều chục mũ ác ma thủ hạ của danh tiếng. Mà hiện giờ Nicola hành sự lại là tương đối khắc chế. Chẳng lẽ là Trung Kỳ đột nhiên đã minh bạch cái gì? Chậm rãi đặt câu hỏi. Hắn mất đi chính mình đã từng làm ác ký ức, cho nên hắn đã trở thành một cái người lương thiện. Liền giống như Trung Kỳ. Căn cứ Trung Kỳ phỏng đoán, một vòng mục đích Trung Kỳ đại khái suất là vì vô pháp bị chính nghĩa thánh hài cốt sở tán thành, mới xoay ngược lại đông chi tâm, thanh lý ký ức, mở ra hai tuần mục đích. Hắn sở dĩ hội thanh lý ký ức, hẳn phải là vì phòng ngừa cái kia băng lãnh ký ức ô nhiễm Trung Kỳ cảm tình. Mà nếu như Nicola bị thủ tiêu làm ác kinh nghiệm, đích xác có thể cho hắn khôi phục lại làm ác lúc trước trạng thái. Vô diện thi nhân an tĩnh lắc đầu, vô cùng tiếp cận, nhưng tối chỗ mấu chốt ngươi quả nhiên vẫn còn không có đoán được. Tối chỗ mấu chốt, về, ký, ức một chút, tóc đen quấn thân ấu nữ, khóe miệng sâu sắc dơ lên lấy. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi vừa mới kinh lịch ác mộng a? Nếu như Denton còn sót lại ý chí, xâm nhiễm suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là Denton đâu? Còn là Trung Kỳ đâu này? Đồng dạng đạo lý, ngươi cảm thấy tại sau khi Nicola chết, cũng sẽ không có loại này ý chí mảnh vỡ lưu lại hậu thế sao? Hắn có thể mạnh mẽ hơn Denton nhiều. Nghe đến đó, Trung Kỳ nhất thời ngơ ngác một chút, trong đầu ong một chút, rất nhiều rải rác manh mối. Tại trong đầu hắn sâu chuỗi cùng một chỗ nguyên lai từ vừa bắt đầu. Giấy cơ liền không có nói sai, cũng không có nói sai. Nikola thực là chính bản thân hắn người nhân tạo. Cho nên Nikola trong phần mộ, như cũ còn có thi thể, mà hắn đã từng quên mất ký ức. Giám thị lấy hắn lại thả hắn ra ngoài thạch phụ. Còn có câu kia nhắc nhở, đến cùng có mấy cái Nikola. Lúc ban đầu Trung Kỳ tưởng rằng một cái, về sau Trung Kỳ tưởng rằng hai cái. Thiện Lương bị người giám thị, cùng Tà Ác Ma chi phụ. Lại về sau Trung Kỳ lại tưởng rằng một cái, phía trước chẳng qua là người sau bị tẩy sạch ký ức. Nhưng hiện tại xem ra, đáp án dĩ nhiên là Linh. Một cái đều không có. Tất cả đều là giả. Đây là cái gì mục đích? Không, ta hiểu rồi. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Mục đích của các ngươi, từ vừa bắt đầu, chính là chế tạo một cái vô hại Nikola. Cho nên đây chính là vì cái gì chúng thần bỏ mặc hành động của hắn. Vì cái gì hắn hội dễ dàng như thế phát hiện trí nhớ của mình bị sửa chữa, bởi vì phát hiện mình là chân chính Nikola mới là mục đích của các ngươi chỗ. Lợi dụng Nikola tư duy khắc ấn, người nhân tạo thân thể, được tu sửa lại bị bản thân hắn tự tiện bổ hết ký ức. Liền được một cái cho là mình là Nikola người nhân tạo. Trung Kỳ nói tới chỗ này, đột nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn chằm chằm vô diện thi nhân, chậm rãi hỏi, như vậy, hắn tại sao là tấm gương của ta? Tại Trung Kỳ trong tầm mắt, vô diện thi nhân cũng không có bị Cao Lượng biểu thị. Không cần sợ, Trung Kỳ, vô diện thi nhân chỉ là thần bí cười cười. Ta dám cùng ngươi nói, liền khẳng định không phải là như ngươi nghĩ. Ta có khả năng nói chính là, Nikola kế hoạch là ngân tước cùng gia ông đưa ra, mà ngươi hiện giờ sở dĩ là ngươi. Kế hoạch này thế nhưng là từ chính ngươi đưa ra. Hơn nữa nhân quả quan hệ phản đang là vì năm đó ngươi xem kế hoạch này toàn cảnh, mới lấy được linh cảm, kiên định ném lại ký ức quyết tâm. Ta theo như lời nói tuyệt không sai gió, bởi vì đây chính là ta ghi chép, ta nói đến nước này. Ngươi lại nếu như trả lại không có đoán được, chính ngươi năm đó kế hoạch rốt cuộc là cái gì, kia đã nói lên như cũ vẫn chưa tới thời điểm, hết thảy thuận theo tự nhiên thuận tiện. Ta sẽ nhìn xem ngươi, đồng bọn, dứt lời, vô diện thi nhân liền lại lần nữa hóa vi bùn đen tiêu tán. 3K chương 1, đổi mới hoàn tất, chương này thật không tốt ghi, ta cảm mạo cũng còn chưa khỏe gọn gàng. Chỉ có thể hôm nay cứ như vậy canh một, ngày mai bắt đầu, muốn chuẩn bị cuốn không kết thúc công việc nội dung cốt truyện rước lấy nhục. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.